Chương 103, nghĩ lại sức mạnh cùng tổ bị giả mạ làm việc. Sato Zosuke cuối cùng đến cùng Zets nói cái gì, Nagato bọn họ cũng không biết, chỉ có nhìn thấy chính là Zets lúc rời đi trạng thái khẳng định không phải rất tốt. Mà ở Sato Zosuke công kích nham ẩn thôn bắt được Zobijinuji kỳ sự kiện hạ màn kết thúc sau khi, toàn bộ nhận giới đều ở phong chuyện này, nhận giới náo động hiệu quả rất mạnh. Các đại nhân thôn đối với xã tổ dạy ổ sủ kẻ thực lực dồn dập biểu thị hoảng sợ, giải ca đệ tứ càng la lại đờ ập đờ na tờ thật nhiều cái bàn làm việc, đại thán lẽ nào liền sẻn dù hạt hỉ giả mã đều không ngăn được xã tổ dạy ổ sủ kẻ, cái kia nhận giới nên làm gì vị này khủng bố nhận giới quái vật, ở hủy diệt vân ẩn thôn sau khi, lại hủy diệt rồi nham ẩn thôn. Ở hắn danh tiếng lại một lần nữa chấn động mạnh đồng thời nương theo nhưng là nham ẩn thôn một mảnh kêu rên. Nhận giới quái vật đúng là làm việc cực đoan, vì một cái rô bị gì nụ gì kỳ, vừa ra tay chính là đồ nửa cái nham ẩn thôn đương nhiên, rốt sủ kỳ sô đẩm cũng là chỉ dám đánh đập một cái bàn làm việc, nổ nước bọt một hồi tại sao sẻn dù hạt hỉ giả mã đều không ngăn được xả tổ dạy ổ sủ kẻ, nếu như hắn dám ở bên ngoài công khai cầu nhào lời nói, có thể sẽ khiến cho cổ nổ hạ phương diện bất mãn. Dù sao sẻn dù tô bị giả mã đã một lần nữa cướp đoạt cổ nổ hạ quyền lực, vậy cũng là cái tâm ngoan thủ lạt nhân vật. Ở hiện tại năm quốc liên hợp bên trong, Senju Hashirama trở thành trong bọn họ trọng yếu nhất sức chiến đấu. Đây là Senju Hashirama thực lực và năng lực quyết định. So xa nhờ cùng nhau, còn lại mấy cái nhận thôn đều tuyển 060 ra có thể cùng Senju Hashirama sánh vai nhân vật. Bọn họ QNZ nhất định phải lựa chọn đề cử Senju Hashirama vì là thảo phạt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tổng đại tướng. Năm đại quốc tổng hợp thực lực cũng không tệ, trừ phi là gặp phải xạ tổ dạy ổ sủ kẹ hoặc là sẻn dù hạt hỉ giả mạ loại này quái vật. Nếu không thì kỳ thực bọn họ ở nhận giới bên trong đều là có rất lớn quyền lên tiếng, có thể hiện tại bọn họ đã không có quyền phát ngôn gì. Muốn đánh bại xạ tổ dạy ổ sủ kẹ, nếu là không có sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng dựa vào sẻn dù hạt hỉ giả mạ đi xin mời ba đại thánh địa cao thủ đến trợ trận lời nói, bọn họ phần thắng nhưng là tương đối khó. Nham ẩn thôn cùng làng mây ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tập kích bên dưới, hiện tại cũng đã là có chút bước đi liên tục khó khăn, bọn họ cu nở dê sợ sệt một khi bị cổ nổ hạ hãm hại lời nói liền xong. Mọi người đều biết sẻn dù hạt hỉ giả mạ trên thực tế thuộc về trên danh nghĩa tổng đại tướng chức vụ, chân chính mưu lược cùng bài binh bảy trận cuối cùng nhất định sẽ là hán đệ đệ sẻn dù tổ bị giả mạ đến sắp xếp, nếu như đắc tội rồi tên tiểu nhân kia. Đến thời điểm đem bọn họ nhì dạ phái đến tuyến đầu đi làm bia đỡ đạn, vậy coi như phiền phức. Có thế sẽ không bị diệt thôn, thế nhưng nhất định là nguyên khí đại thương. Thế nhưng đồng dạng QNZ bởi vì nham ẩn thôn rộ bị gì nụ gì khi bị bắt đi, nhận giới đối với sẻn dù hạt hỉ giả mà có thể không ngăn cản xạ tổ dạy ổ sủ kẻ QNZ ôm thái độ hoài nghi. Thậm chí đều có truyền lưu ra sẻn dù hạt hỉ giả mà là cố ý bảo tồn thực lực. Muốn mượn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bàn tay tiêu hao cái khắc nhận thôn thực lực lời đồn đái. Nói trắng ra những này bọn hậu bối liền không có mấy cái chân chính biết sẻn dù hạt hỉ giả mạ làm người. Mọi người đều chỉ có thể truyền thuyết sẻn dù hạt hỉ giả mạ thực lực rất lợi hại. Thế nhưng ai sẽ đàm luận sẻn dù hạt hỉ giả mạ đến cùng nhân phẩm thế nào trong lúc nhất thời các loại lời đồn đái. Cu nở dê cho nỉ dạ liên quân thành lập tạo thành nhất định khó khăn. Tính cả ở làng lá bên trong bị tập kích bỏ mình nỉ dạ. Thêm vào vân nhẫn cùng nham nhẫn tử thương Nijuts, năm đại nhẫn thôn ít nhất có thể tính là tổn thất một cái giữa làng thực lực. Ở thêm vào vụ ẩn thôn trên thực tế là xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nằm vùng, tương đương với chỉ còn dư lại hai cái thôn thực lực tổng hợp. Đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẹ tới nói, hắn phần thắng liền lớn vô cùng, hơn nữa ở trong mắt xạ tổ dạy ổ sủ kẹ, hắn vẫn luôn cho rằng cái gọi là cổ nổ hạ, hòa quốc, lôi quốc, vân ẩn. Những này làng sở dĩ sẽ bị những người cái các nì dạ quan tâm, cái kia chỉ có điều là bởi vì những thứ đồ này thiết thiết thật thật tồn tại. Có thể nếu như đem những thứ đồ này toàn bộ đều từ nhận giới trên biến mất đây đến thời điểm không có cái gì cổ nổ hạ, cu nở dê không có cái gì vân ẩn, chỉ có một cái hoàn toàn mới thế lực, đến thời điểm chậm rãi đại gia không cũng sẽ quen thuộc sao kiếp trước chu triều không, cu nở dê là như vậy chậm rãi chiếm đoạt phát triển, phân phong chư hầu đi khai thác biên cảnh. Lúc này mới đem địa bàn mở rộng hiện tại mức độ này sao nếu không thì cũng chính là một khối nhỏ địa bàn mà thôi. Nguyên bản những địa phương kia thổ dân lẽ nào tất cả đều là chu triều người cũng không phải là như vậy, chỉ không sức khi bọn họ quen thuộc chính mình là đại chu con dân sau khi, ở trong nội tâm liền cho là mình là chu người, lý niệm là có thể thay đổi. Có điều lý niệm thứ này dù sao không phải như vậy dễ dàng thay đổi, tỉ như xem nổ kỳ, do sủ kỳ xô đầm những này ngoan cố phân tử, bọn họ nhưng là rất rõ ràng chính là như vậy không nỡ thôn của chính mình biến mất tồn tại. Đôi kia với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tới nói, loại này cự tuyệt nhận giới thống nhất người, sẽ đưa bọn họ cùng thôn của bọn họ đồng thời biến mất đi. Thế nhưng đồng dạng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cũng có một chút phiền phức, ngoại trừ những này thực lực tổng hợp khá là ở ngoài, đương nhiên xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ở cao cấp sức chiến đấu vẫn là hơi hơi có chút không đủ. Hắn hiện tại bộ hạ nhân số không nhiều, tính cả nạ gạ tổ cùng cô nạn, cũng chính là ạ cà sủ kỳ tổ chức xa ưu người. Y cái trước củ tạ cả tạ cùng một cái hiện tại bị bồi dưỡng thành thượng nhận thực lực củ trí hạ xạ sủ kẻ, cu nở dê có điều là ta mở người mà thôi. Cái này cấp bậc thực lực trên thực tế đang đối mặt nhị dạ liên quân thời điểm là không đủ, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ ở cuối cùng chiến loại này khẳng định là đối mặt sẻn dù hạt hỉ dạ mà chờ cao cấp sức chiến đấu, mà tầng dưới chốt chiến đấu nhị dạ, cũng không nên là xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đi giải quyết. Uchiha Obito đều còn có 10 vạn YZ đây, hắn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thêm vào chính hắn lại chỉ có 9 người tuy rằng mỗi người đều là tinh anh, thế nhưng nhân số như vậy xác thực là ít một chút. Theo xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tâm thái biến hóa, hắn biết muốn nhất thống nhận giới không chỉ là đem bọn họ toàn bộ đều giết phục rồi, cũng cần một ít nhân thủ đến thống trị. Lại như năm đó Hashira mà nâng đỡ đại danh giống như vậy, để cho bọn họ tới quản lý thế tục sự vật. Đáng tiếc cuối cùng lại bị người đời sau cho biến thành cả cùng đại danh địa vị bằng nhau. Mà xa ẩn thì càng mất mặt, bọn họ lại còn bị phong quốc đại danh cho hạn chế vật tư cung cấp, chuyện này quả thật quá ngu xuẩn. Phải thay đổi làm là xạ tổ dạ ổ sủ kẻ lời nói, này đại danh dám làm như thế, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nhất định sẽ đem đại danh xé nát. Thế nhưng nếu như hắn muốn tổ chức một nha nhờ quân đội lời nói, đây đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tới nói liền lại là một cái trầm trọng mà dườm ra việc xấu. Phải nuôi quân đội đầu tiên muốn có tiền, sau đó còn muốn lương thực, y lý vật, dược phẩm, vũ khí vật tư chờ các thứ. Những này cũng quá phiền phức, lấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hiện tại dòng dõi ngoại trừ đi đánh cướp ở ngoài tựa hồ QNZ không có biện pháp gì tốt lắm có thể tích góp những này vật tư chứ có điều, cao thủ đúng là thật sự rất trọng yếu. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ biết hiện hữu những người cái nhận thôn nì dạ, ngoại trừ cổ nổ hạ bộ phận ám tử cùng vụ ẩn thôn nì dạ ở ngoài, còn lại đối với hắn mà nói e sợ cũng không dễ dàng thu phục. Đương nhiên, xa ẩn thôn ngoại trừ. Chỉ bất quá đối với bọn họ liệu sẽ có đồng ý quỳ dạp xuống trước mặt chính mình, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cũng không biết. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trên thực tế ở sẻn gỗ cũ thời đại vẫn luôn là tuân theo tinh anh chủ nghĩa, hắn bộ xuống nhân thủ vẫn luôn không nhiều. Thế nhưng hiện tại có thể không giống nhau, hắn cảm giác mình vẫn là phải nghĩ biện pháp lại thu nhận một số nhân thủ. Trên thực tế nỉ dạ đại lục ngoại trừ 5 đại quốc ở ngoài, còn lại địa phương QNZ là có một ít không sai nỉ dạ thế lực, những người này cũng có thể cân nhắc thu phục, không phục tùng lời nói, giết chết là được rồi. Mà ở xạ tổ dạ ổ sủ kẻ suy nghĩ mở rộng bộ xuống nhân thủ thời điểm, sẻn rủ tổ bị dạ mà QNZ đang làm sự tình. Mấy ngày sau sẻn rủ tô bị dạ mà một lần nữa nắm quyền cổ nổ hạ, quay về toàn bộ nhận giới lại một lần nữa phát sinh một cái thanh minh. 510 ở tiếp nhận cổ nổ hạ chính vụ đồng thời, sẻn rủ tô bị dạ mà yêu cầu, 5 đại quốc trùng mở một lần ngũ ảnh đàm phán, mà lần này đàm phán địa điểm, tuyển ở làng lá. Lúc này làng lá ngoại trừ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lưu lại ám tử ở ngoài, còn lại đã bị sẻn rủ tô bị dạ mà đại đa số đều cho thanh lý. Ở trong mắt sẻn rủ tô bị dạ mà những người cái đàn rổ 3 người dư nghiệt không phải là kẻ tốt lành gì, toàn bộ đều bị hắn giết chết. Đàn rổ ạ bủ cùng ủ tạ tản cổ hạt mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ 2 người hộ vệ đoàn nhưng là chết sạch sành xanh, thậm chí là liền mang theo người nhà của bọn họ cu nở dê xong đời. Cô nộ hạ ở trải qua liên tục mấy lần khúc chết sau khi nhân thủ giảm mạnh, nếu không là cổ nộ hạ nhì dạ từng binh sĩ năng lực tác chiến khá mạnh, khủng sợ thực lực của bọn họ đều muốn lấp đáy. Nạ dạ bộ tộc làm từ xa xưa tới nay cổ nổ hạ cố vấn cùng cố vấn tồn tại, nạ dạ bộ tộc vẫn bị trọng dụng, mà ạ kỳ mỉ chia bộ tộc bởi năm đó đã từng làm giao dịch, cáo dạ đúng là không có bị giết, tuy nhiên bị hạ ngục. Thế nhưng, dùng thiết huyết lại một lần nữa tàn sát cổ nổ hạ một bên sẻn rủ tổ bị ra mạ. Ở trải qua xạ tổ dở ổ sủ kẻ trước dằn vặt sau khi, tâm tư trở nên càng thêm độc ác cùng quỷ dị. Thật sự cho rằng hắn sẽ bỏ qua cho ạ kỳ mỉ chia bộ tộc chỉ có điều là bởi vì hiện tại hắn còn cần y nổ xỉ cả cờ hờ tam tộc chờ duy trì làng ổn định, nếu không thì liền bọn họ tam tộc cũng phải xong đời. Dù sao theo sẻn rủ tô bị ra mạ, ạ kỳ mỉ chia cáo dạ là xạ tổ dở ổ sủ kẻ bộ hạ hậu nhân có thế tác dụng của hắn có thể đem ra uy hiếp một hồi xạ tổ dở ổ sủ kẻ. Senjuto bị giả mạ biết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhược điểm, vậy thì là đối với người đứng bên cạnh hắn không sai, mà không phải vô tình vô nghĩa xuất sinh. Không giống hắn Senjuto bị giả mạ, vì đạt đến mục đích cái gì cũng có thể bỏ qua, vì lẽ đó hắn dạy dô đến đồ đệ cũng đều là loại kia lục thân không nhận cạn, lại như xạ rủ tô bị hỉ dù rèn, vì quyền lực đem toàn bộ Senju bộ tộc đều chôn vùi đi.